Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 26. Khẩu khí thật lớn. Trương Hình Thiên hung tợn mắng một câu. Lên cho ta. Những người này toàn bộ là những kẻ liều lĩnh mà bọn họ thuê tới. Một đám tất cả đều không muốn sống vọt đi lên. Đối phó người thường, liền không thể vận dụng đạo thuật. Diệp Phong tay không đoạt lấy gậy bóng chày trong tay một người. Sau đó lấy tư thế thái cực tiến hành chiến đấu. Đánh nhau trong đám đông, chính yếu đó là phải học được lấy lui làm tiến, đánh bại từng người. Tục ngữ nói, võ công dù cao cũng sợ dao phay. Cho dù là cao thủ võ lâm như thế nào, đối mặt một đám lưu manh cũng cần phải động não mới có thể đánh bại. Đám lưu manh đó thấy Diệp Phong không ngừng thoái lui về phía sau, càng là tăng lên sĩ khí, toàn bộ vọt đi lên. Mà Diệp Phong thành thạo đem một người xông vào trước nhất, một cây đánh ngã. Trương Hình Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn biết Diệp Phong lợi hại, những người này nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Nếu muốn làm Diệp Phong ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, còn phải bắt lấy điểm yếu của hắn. Thực rõ ràng, điểm yếu để uy hiếp hắn chính là nữ nhân ngồi trong xe kia. Phanh một tiếng súng vang lên, Lâm Tiểu Vũ bắn về phía Trương Hình Thiên đang xông tới. Thế nhưng Trương Hình Thiên kia cũng là một người tu luyện đạo thuật, nghiêng người tránh né, không lùi mà tiến. Lâm Tiểu Vũ có chút hoảng sợ, Diệp Phong lại là không biết từ khi nào đứng ở trước xe nàng, cản trở ở con đường mà Trương Hình Thiên nhất định phải đi qua đến chỗ của chính mình. Các người bức ta, hôm nay khiến cho các người nhìn xem uy lực của cấm thuật Mao Sơn. Liên quan đến sinh tử, lại kéo dài cũng không hề có ý nghĩa, muốn chính là làm được một kích hạ gục đối phương. Trương Hình Thiên cùng với Phạm Vũ Cường này đều là người đáng chết. Thanh Long Bạch Hổ, đội trưởng Phân Vân, chủ tướng Huyền Vũ, thị vệ thân hình. Thần phụ quyết được phong thích, đồng thời ngón tay của Diệp Phong biến ảo, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm. Thanh Long Xuân Hải, thiên đích tầm tung, kiền quang hung dũng, bá tà vong mệnh, Thanh Long Sinh Huyết Trận. Một ngụm máu đồng lưỡi phun ra ở phía trên ngón tay của chính mình. Thanh Long quấn quanh trên người Diệp Phong kia, bất thình lình biến thành màu đỏ như máu. Đấu pháp âm nhân, người dương lảng tránh, nếu như có ngộ thương, tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Phong quát lớn một tiếng, chấn đến những lưu manh đó ngăn không được lui về phía sau. Đây là một huyết long chân chính, bọn họ tuy rằng biết công việc lần này mang tính đặc thù, nhưng khi nhìn đến cái này, lá gan đã bị dọa cho rớt mất một tầng. Thanh Long Sinh Huyết Trận là phạm chủ cấm thuật của Mao Sơn. Trận pháp này bị cấm là có hai nguyên nhân. Một là uy lực quá mức cường đại, hơn nữa khả năng khống chế vô cùng thấp. Đến thời điểm phía sau, huyết long kia thậm chí sẽ thoát ly khỏi sự khống chế của người bày trận. Hai là trận pháp này yêu cầu thần phụ quyết của Chu Thiên Thất Dương Quyết mới có thể thúc đẩy, tương đương với đồng thời thúc đẩy xong trận. Đối với thân thể người bày trận, tiêu hao cũng là thật lớn. Hiện tại Diệp Phong không quản nhiều được như vậy, hai người kia lấy oán trả ơn, còn muốn thương tổn Lâm Tiểu Vũ. Hôm nay bọn họ mọi người cũng đừng nghĩ đi được. Huyết long kia phát ra tiếng kêu, hoàn toàn đem những tên lưu manh kia sợ tới mức hồn phi phách tán, một đám quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy. Mà Trương Hình Thiên cũng là sợ tới mức cả người run lên. Một chiêu này phát ra cương khí, rõ ràng so với lúc ấy Diệp Phong dùng chiêu xét đánh kia uy lực lớn hơn nữa. Phạm Vũ Cường liền càng không cần phải nói, hiện tại hắn đều mất đi liên hệ với Trấn Hồn Linh Khế, chỉ là ở nơi đó há to miệng, tựa hồ khó có thể tin. Thân hình huyết long càng lúc càng lớn, quang mang màu đỏ tươi kia chiếu rọi phía chân trời. Một con cửu long có chiều cao mấy thước hoàn toàn hiện ra, quay ở chung quanh Diệp Phong. Trương Hình Thiên, trả lại mạng cho chư vị sư huynh của ta. Diệp Phong giống giận, huyết long kia cũng là nháy mắt mà ra. Ngọc Thanh Thủy Thanh, Chân Phủ Cáo Minh, Thôi Thiên Nhị Khí, Hỗn Nhất Thành Chân. Trương Hình Thiên tay bấm quyết, nhanh chóng làm ra phản ứng. Hắn sở tu chẳng qua là mậu thổ minh lôi bên trong thần tiêu lôi pháp, mà Diệp Phong sở tu lại là thượng thanh lôi pháp hoàn chỉnh. Hơn nữa, mậu thổ minh lôi của Trương Hình Thiên càng là một loại lôi pháp thiên về phòng ngự, mạnh nhất đó là ngũ lôi thân kia. Lúc này đối mặt thanh long sinh huyết trận của Diệp Phong, cũng chỉ có thể là dựa vào thân thể tới mạnh mẽ ngăn cản. Trong nháy mắt khí huyết long chạm vào thân thể Trương Hình Thiên, một cỗ quang mang màu đen cùng màu đỏ bắt đầu không ngừng đan chéo. Đây là đạo pháp hai bên đối kháng. Thường mau, Trương Hình Thiên khóe miệng chảy ra máu tươi, mà Diệp Phong cũng là cả người run rẩy. Nguyên bản uy lực của thanh long sinh huyết trận có thể cho thiên địa vì điều này mà biến sắc, nhưng âm đức của Diệp Phong không đủ. Thậm chí thần phục quyết phóng thích ra đều là qua loa đại khái. Thanh long sinh huyết trận này là do hắn cố gắng mạnh mẽ phóng xuất ra tới, uy lực đương nhiên là suy giảm lớn. Nhưng mặc dù là như vậy, huyết long kia vẫn là thực mau xuyên qua thân thể Trương Hình Thiên. Hắn phun ra một ngụm máu, quỳ gối trên mặt đất. Mà Phạm Vũ Cường cũng không thể chạy đi đâu, vị trí hai người quá thân cận, làm hắn cũng bị ảnh hưởng không ít. Quần áo trên người cũng tất cả đều bị huyết long kia phá thành mảnh nhỏ. Thanh long sinh huyết trận phá! Diệp Phong thu tay lại, thế nhưng huyết long kia vẫn như cũ tới lui ở bên ngoài, không hề có dấu hiệu rách nát. Thanh long sinh huyết trận phá! Diệp Phong lại một lần nữa hét lớn, thế nhưng vẫn như cũ không có hiệu quả. Hiện tại hắn cảm giác cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế được huyết long kia, lại qua một hồi chỉ sợ cũng sẽ mất đi khống chế. Tuy rằng huyết long vì cương khí cùng với máu đầu lưỡi biến thành, nhưng nếu mất đi khống chế liền sẽ đâm loạn khắp nơi, đến lúc đó sẽ sinh ra dạng ảnh hưởng gì Diệp Phong liền rốt cuộc không có biện pháp khống chế. Mẹ nó, ngươi phá cho lão tử! Hàm răng của Diệp Phong cắn chặt, nhưng huyết long kia lại vẫn như cũ là tới lùi qua lại. Tay của Diệp Phong đã bắt đầu đau nhức, hắn cảm giác huyết long kia đang sắp thoát ly. Lục ất gia tân long đào tẩu, lục tân gia ất hổ xương cuồng, tử môn khai! Một trận thanh âm trong trẻo vang lên. Gia Cát Minh đã bước hoàn thai, dưới chân lại là có một cái khay bát quái thần lớn đem mọi người bao phủ ở bên trong. Huyết long kia không chịu Diệp Phong khống chế, bay về phía tử môn, cuối cùng hóa thành một chút hư vô. Diệp Phong quỳ trên mặt đất, từng ngôm thở hồn hển. May mắn Gia Cát Minh kịp thời đuổi tới, bằng không liền gây ra sai lầm lớn rồi. Bất quá hiện tại để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là Gia Cát Minh này tu vi thật là sâu không lường được, thế nhưng có thể dễ dàng đem huyết long hóa thành hư vô. Vì sao lại đánh nhau rồi? Thật là làm người hao tổn tâm trí. Gia Cát Minh thế nhưng còn mang theo tươi cười nhìn Diệp Phong cùng với Trương Hình Thiên và những người liên quan. Lời này hỏi ta vô dụng, ai mà biết được. Diệp Phong phỉ nhổ nước miếng nhìn Trương Hình Thiên cùng với Phạm Vũ Cường nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Ha ha ha, về sau hai người bọn họ liền sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Gia Cát Minh cười cười, từ nơi xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Lâm Tiểu Vũ gọi tiếp viện tới rồi. Tất cả Lưu Manh cùng với Trương Hình Thiên và Phạm Vũ Cường đều bị áp giải lên xe. Lâm Tiểu Vũ ở một bên chứng thực tội danh của bọn họ cố ý đả thương người cùng với có âm mưu giết người, chờ đợi bọn họ ít nhất là mấy chục năm lao ngục. Lâm Tiểu Vũ trở về làm ghi chép cùng với thẩm vấn những người này. Diệp Phong dựa vào trong xe ăn bình hồn đan, đem nội tức của chính mình toàn bộ điều trị. Người xuất hiện thật đúng là kịp thời. Diệp Phong làm như trào phúng đối với Gia Cát Minh nói. Ai, ta còn có thể cứu người, chứng minh người còn chưa tới thời điểm đáng chết. Sắc mặt của Gia Cát Minh đạm nhiên nói. Người đã từng nói qua, ta chung quy sẽ có một ngày sẽ chết, hiện tại ta giống như đã biết được cái gì. Diệp Phong tự giễu cười cười, đem sự tình mấy ngày nay cùng với suy đoán của chính mình nói cho Gia Cát Minh nghe. Gia Cát Minh nghe xong, thần sắc kinh ngạc chợt lóe mà qua. Không nghĩ tới người thế nhưng có thể nghĩ nhiều như vậy. Bị người đùa giỡn bên trong lòng bàn tay, vốn nên là một tiểu nhân vật mặc người sâu xé, nhưng thế lực kia nghĩ sai rồi, từ nhỏ ta liền không biết sợ ai. Trong ánh mắt của Diệp Phong lộ ra kiên định. Mặc dù là nhân vật mà sư phụ ngươi đều phải sợ, ngươi cũng không sợ sao? Gia Cát Minh cười cười. Sư phụ ta trên lưng gánh trách nhiệm của Mao Sơn, đương nhiên sẽ sợ, nhưng ta chỉ có một mình, có cái gì phải sợ? Một mình. Gia Cát Minh cười nói, vậy vì sao thời điểm Trương Hình Thiên ra tay đối với nữ nhân kia, ngươi đều không tiếc vận dụng cấm thuật Mao Sơn? Cái này không giống nhau. Diệp Phong có chút đỏ mặt. Có cái gì không giống nhau? Gia Cát Minh vẫn như cũ là mang theo tươi cười. Liên tính các nàng không chịu thương tổn, người đã chết, các nàng cũng sẽ thương tâm đi. Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều. Không chờ đáp lời, Gia Cát Minh liền vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Nếu người nghĩ tới một tầng này, để ta nói cho người thế lực kia là ai. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn. Người biết sao? Ta biết, nhưng là không thể nói. Gia Cát Minh vẫn như cũ là một bộ cao thâm khó đoán. Cái thế lực kia, chúng ta bình thường đều xưng là nó. Nó? Nó là cái gì? Một con ma vương sao? Nếu là ma, ngược lại còn tốt. Sắc mặt Gia Cát Minh rốt cuộc hiện ra một tia thương cảm. Âm thuật dù mạnh, cuối cùng vẫn là ràng buộc ở dương thế, ràng buộc ở thiên mệnh, ràng buộc ở âm ti. Một trong ba cái, nếu như có một phương muốn cắt đứt truyền thừa âm thuật, dễ như trở bàn tay. Yêu tà trên thế gian, thiên mệnh của âm thuật không có gì đáng trách. Tà ám có nhiều, âm ti có mạnh, tất nhiên là không thay đổi. Thế nhưng dương thế này liền tồn tại rất nhiều hạn chế. Nó có thể làm núi sông đại biến, có thể làm càn khôn thất sắc, có thể làm máu chảy thành sông, lại không nghịch thiên mệnh, không chịu âm ti quản thúc. Đồng dạng, nếu nó là vì mục đích nào đó muốn cho âm thuật chặt đứt truyền thừa, âm hành kia liền sẽ không còn sót lại chút gì, rất nhiều âm nhân cũng liền sẽ trôi dạt khắp nơi, thậm chí huyết bắn ba thước. Nếu ngươi là âm nhân trong đó, ngươi sẽ chọn như thế nào? Là lấy thực lực bản thân đối kháng nó, hay là theo nó làm âm thuật tiếp tục sống tạm? Gia Cát Minh nói xong, Diệp Phong ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ minh bạch cái gì. Người đã biết rồi, con người là có tư dục, bất luận là thánh nhân hay là đế vương đều có tư dục. Nếu dục vọng này đủ lớn, cái uy hiếp này cũng là đủ lớn, rất nhiều người sẽ chọn phương án tổn thất ít nhất. Ý tứ của ngươi là ta chính là mấu chốt để lựa chọn tổn thất nhỏ nhất kia sao? Diệp Phong hỏi. Có thể nói như vậy. Gia Cát Minh gật gật đầu. Thế nhưng nó kia rốt cuộc là ai? Diệp Phong ánh mắt sáng quắc hỏi. Người còn không hiểu? Gia Cát Minh cười nói. Nó tồn tại ở trên mảnh đất này là một cỗ lực lượng mà người căn bản không thể cãi lời. Tuy rằng hiện tại người vẫn là không biết, nhưng là ta cho người một lời khuyên. Nếu tương lai người có cơ hội cùng nó đối đầu, cá nhân ta thực ra thực hy vọng người có thể nhớ kỹ những lời vừa rồi ta đã nói. Thanh âm của Gia Cát Minh ép tới rất thấp, tựa hồ sợ người khác nghe được. Diệp Phong cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn biết đây là trình độ lớn nhất mà Gia Cát Minh có khả năng nhắc nhở đến hắn. Nó kia sẽ có một ngày gặp mặt. Diệp Phong ở trên xe trì hoãn một hồi, sau khi cảm giác được thân thể không có việc gì, mới lái xe tiếp tục đi đến cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng. May mắn xe này chỉ làm bị phá kính chắn gió, trừ bỏ lái đi căng gió một chút, những chỗ còn lại thật ra không ảnh hưởng. Tới cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng rồi, bởi vì một chuyến này lăn lộn đã là nửa đêm, Diệp Phong cảm giác như vậy quấy rầy không tốt lắm, liền tìm một khách sạn gần đó để ở. Ngày hôm sau lại đi quấy giày, dù sao thời gian có rất nhiều, nhất thời cũng không vội. Phòng rẻ nhất ở chỗ chúng ta giá 1,360 đồng, còn thừa một gian cuối cùng, ngài xác định muốn vào ở sao? Nữ nhân trang điểm nồng đậm trước đài mang theo tươi cười giả tạo hỏi. Diệp Phong có một trận thịt đau. Mẹ nó, cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng quá xa trung tâm, phụ cận liền chỉ có một khách sạn như vậy. Thoạt nhìn bộ dáng bình thường, nhưng vì sao lại đắt như vậy? Thế nhưng chính mình lại đang bị thương, nếu không thể nghỉ ngơi tốt, phòng chừng ngày mai ngay cả sức lực nói chuyện cùng với Trần Lượng đều không có. Không đợi Diệp Phong trả lời, nữ nhân trước đài kia liền mang theo vẻ mặt nịnh nọt hướng tới một kẻ tới sau kia đáp lời. Mở phòng nhanh lên, có chuyện. Nam tử mập mạp bộ dáng như một ông chủ, ôm một nữ nhân ăn mặc hở hang, mồm miệng không nói rõ, mang theo một tấm thẻ cùng với thẻ căn cước vỗ vào trên bàn. Được, lập tức mở cho ngài, hy vọng ngài vào ở vui vẻ. Nữ nhân trước đài kia vẻ mặt tươi cười nói, lại làm bị Diệp Phong gõ gõ hai cái trên bàn. Này, ta tới trước, vì sao lại đem một gian cuối cùng cho hắn? Không phải ngươi không có tiền sao? Nữ nhân trước đài kia có chút khinh bỉ đánh giá Diệp Phong một chút. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn về nhà đi. Ta tới trước, hẳn là làm ta vào ở trước. Diệp Phong đem thẻ căn cước đặt ở trên bàn. Hơn nữa, ai nói ta không có tiền? Này, tiểu tử, nếu ngươi làm chậm trễ chuyện tốt của lão tử, tin ta làm ngươi ở thành phố Tân Hải bỏ đi ra ngoài hay không? Mau cút đi! Nam tử mập mạp kia rõ ràng đã là khó dằn nổi, bàn tay không ngừng du tẩu ở trên người nữ nhân kia. Ta tới trước, dựa theo trình tự nên là ta vào ở. Diệp Phong vẫn như cũ là vẻ mặt đạm nhiên giảng đạo lý, nhưng là nam tử mập mạp kia lại là động tay trước nói. Ai, nơi nào tới tiểu tử thối này, không biết tối xấu như vậy. Nam tử mập mạp kia vung quyền lên, Diệp Phong nhẹ nhàng nghiêng người tránh né. Hắn vốn dĩ liền uống quá nhiều rượu, hơn nữa thân thể nặng nề, một chút thu không được thế công, liền bổ nhào về phía trước, làm thành tư thế chó ăn phân. Ngươi dám đánh ta, có phải chán sống rồi hay không? Nam tử mập mạp từ trên mặt đất bò dậy, thế nhưng bị cắn ngược lại một ngụm. Chính ngươi tưởng ngã, liên quan gì đến ta? Diệp Phong khinh thường nói. Ngươi thấy được không? Có phải hắn đem ta đánh vào trên mặt đất hay không? Nam tử mập mạp tỉnh rượu một nửa, chỉ vào trước đài hỏi. Nữ nhân trước đài cũng là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Một ông chủ cùng với một thanh niên nghèo, ngỗng tử đều biết nên nói như thế nào. Đúng vậy, ta có thể làm chứng. Nữ nhân trước đài nói. Đúng rồi, ta cũng có thể làm chứng, ngươi làm sao có thể đánh người đây? Nữ nhân bên cạnh ông chủ kia cũng mở miệng nói. Hôm nay lão Kim có phải ở khách sạn hay không? Đem hắn gọi ra tới, liền nói ta gặp chuyện. Nam tử mập mạp kia đối với nữ nhân trước đài nói xong, hung tợn nhìn Diệp Phong. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống gọi ba tiếng ra ra ta sai rồi, ta có thể suy xét bỏ qua cho ngươi, bằng không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ bước ra khỏi khách sạn của bằng hữu ta. Gọi là gì? Diệp Phong làm bộ vẻ mặt vô tội hỏi. Ra ra. Tốt lắm. Lời nói này trực tiếp làm cho nam tử mập mạp bối rối. Chỉ khi thấy Diệp Phong cười cười, hắn mới nhận ra mình đã bị trúng kế. Toàn thân thịt mỡ không ngừng run rẩy. Mẹ nó, là đàn ông thì đừng đi. Hôm nay không phế đi ngươi, ta liền mang họ ngươi. Ông chủ nơi này cùng hắn là quan hệ hợp tác. Trên tay có một phần hợp đồng trị giá 100 vạn. Hôm nay hắn gặp chuyện ở nơi này, không có khả năng không giúp chính mình. Hôm nay cần thiết phải phế đi tiểu tử này một chân. Diệp Phong không sao cả dựa vào quầy. Còn không phải là dọa người sao? Có cái gì phải sợ? Đánh xong lại báo cảnh sát, lại có thể làm Lâm Tiểu Vũ kiếm được một món tiền thưởng. Đợi đại khái 10 phút, lão Kim trong miệng nam tử mập mạp mới khoan thai tới muộn. Phía sau còn đi theo mấy bảo tiêu ăn mặc âu phục màu đen. Ai, lão Kim, người rốt cuộc đã tới. Hôm nay nhất định phải thay ta đem chân của tiểu tử này phế đi. Bà nội, cũng dám đánh ta. Nam tử mập mạp còn đang kêu gào, lão Kim nhìn đến lại là sửng sốt. Đây không phải là Diệp đạo trưởng sao? Ai, khách sạn này là của ngươi mở sao? Diệp Phong cũng nhận ra hắn, cười cười hỏi. À vâng, Diệp đạo trưởng ngài muốn tới liền gọi điện thoại cho ta. Thế này không phải không có từ xa tiếp đón sao? Kim Ngọc Thành mang theo tươi cười lấy lòng nói. Lão Kim, người đây là... Nam tử mập mạp còn mang theo men say, trong khoảng thời gian ngắn có chút không làm rõ tình huống. Mập mạp này vừa rồi là tự mình té ngã, nhưng hai mỹ nữ này giống như đều không muốn làm chứng cho ta. Vừa lúc cứ là ông chủ khách sạn này, giúp ta mở ra camera theo dõi đi. Diệp Phong đạm nhiên nói. Ấy, không cần không cần, camera theo dõi cái gì? Diệp đạo trưởng là người tu đạo, sao có thể nói dối? Kim Ngọc Thành thu hồi tươi cười lấy lòng kia, lạnh giọng đối với nữ nhân trước đài nói. Người lãnh tiền lương tháng này, lập tức cút đi. Lão Trương, hôm nay cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Ngươi chọc tới Diệp đạo trưởng, cũng chính là ngươi tìm phiền phức. Hôm nay là chính người cút đi, hay là ta làm người đưa người đi? Kim Ngọc Thành phất tay, mấy bảo tiêu tiến về phía nam tử mập mạp kia. Lão Kim, hợp đồng kia có phải không muốn làm hay không? Nam tử mập mạp run rẩy thịt trên mặt, hung tợn nói. Ngày mai tìm ngươi nói tiền vi phạm hợp đồng. Kim Ngọc Thành vẻ mặt khinh thường, sau đó đối với Diệp Phong lấy lòng nói. Diệp đạo trưởng, ngài xem có cần ta giúp ngài giáo huấn hắn một chút hay không? Không cần. Diệp Phong xua xua tay. Ta chỉ là muốn ở một đêm mà thôi. Hơn nữa, người cũng đừng đuổi việc tiểu cô nương này. Đều là ra tới làm công, không dễ dàng. Cảm ơn Diệp đạo trưởng, cảm ơn Diệp đạo trưởng. Thời điểm nữ nhân trước đài nghe được Kim Ngọc Thành muốn đuổi việc, chính mình nước mắt đều sắp rơi xuống. Nghe Diệp Phong không so đo hiềm khích trước đây như vậy, liền vội vàng cảm tạ. Nam tử mập mạp thấy lão Kim hôm nay là quyết tâm giữ gìn Diệp đạo trưởng này, trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng là không cần thiết ở chỗ này tự tìm đau khổ. Oán hận liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, chuẩn bị rời đi. Ai, chờ một chút, vừa rồi ngươi nói muốn ra khỏi cửa này yêu cầu làm cái gì? Trong lòng nam tử mập mạp có chút run run, ánh mắt vừa lúc đối diện ánh mắt hung ác của Kim Ngọc Thành, không khỏi lùi về phía sau hai bước. Vừa rồi người đã gọi một tiếng ra ra, hiện tại quỳ xuống gọi thêm hai tiếng là được. Diệp Phong nhún nhún vai. Hợp lý, coi như cho người một cái giáo huấn, về sau tuân thủ quy củ một chút, đừng có ỷ thế hiếp người. Không nghe được Diệp đạo trưởng nói như thế nào sao? Thế nào, muốn mấy huynh đệ này của ta giúp người nới lòng xương bánh chè sao? Kim Ngọc Thành quát lớn. Mấy bảo tiêu chung quanh đã vây quanh lại rồi. Nam tử mập mạp kia đầu gối mềm nhũn, hô lên hai tiếng ra ra. Lão Trương, nhớ kỹ, hôm nay là Kim Ngọc Thành ta làm khó dễ ngươi, nếu muốn làm gì cứ hướng tới ta. Ở sau khi nam tử mập mạp làm xong hết thảy những việc này, Kim Ngọc Thành còn đảm nhiệm nhiều việc, đem tất cả trách nhiệm đều gắn tới trên người chính mình. Mục đích làm như vậy chính là muốn cho Diệp Phong thiếu chính mình một cái ân tình. Không dám, không dám. Nam tử mập mạp ngập ngừng, bị Kim Ngọc Thành hô to một tiếng cút đi. Được rồi, giúp ta xử lý một chút thủ tục vào ở. Diệp Phong đem thẻ căn cước đưa qua, lại bị Kim Ngọc Thành cản lại. Ấy, Diệp đạo trưởng sao có thể hạ mình làm ngài ở trong phòng bình thường được? Ta ở chỗ này vẫn luôn lưu trữ một gian phòng xếp tổng thống, chuyên môn chiêu đãi khách quý. Ngài cùng ta tới. Diệp Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Bị Kim Ngọc Thành một đường dẫn tới bên trong phòng xếp tổng thống. Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Phong lại là không ngừng nhíu mày. Phòng này tỏa ra một cỗ âm khí như có như không. Diệp đạo trưởng, ngài không hài lòng sao? Kim Ngọc Thành thấy Diệp Phong như vậy, thật cẩn thận hỏi. Không có, người ở đây lần trước là ai? Diệp Phong hỏi. Một lần trước vẫn là ở hai tháng trước, một ông chủ họ Lý. Kim Ngọc Thành hồi tưởng một trận nói. Họ Lý, gọi là gì? Lý Cường, hơn nữa hắn giống như là một thỏ da. Ngay cả thời điểm ở nơi này, bên cạnh đều đi theo một tiểu tử mặt trắng, bộ dáng đặc biệt tuấn tú. Diệp Phong trong lòng giật mình. Lý Cường là người mở quán ba ngầm kia sao? Hả? Diệp đạo trưởng ngài cũng nhận thức sao? Kim Ngọc Thành gật gật đầu. Chính là hắn. Hắn tìm ngươi nói chuyện làm ăn gì? Ai, ta không phải là làm ngành giải trí sao? Phía dưới có rất nhiều địa điểm phim trường. Hắn muốn nhận mua một cái, sau đó giá cả nói không hợp, cho nên liền thất bại. Muốn nhận mua một chỗ sao? Diệp Phong cảm giác nơi nào đó có chút không thích hợp. Nguồn thu nhập chủ yếu của Lý Cường này hẳn là bán tiểu quỷ. Yêu cầu lao lực như vậy đi mở một địa điểm khác sao? Phải biết rằng mục tiêu càng lớn liền càng nguy hiểm. Chỉ chờ một chỗ bán tiểu quỷ, ngược lại là so với mở ra chi nhánh an toàn hơn nhiều. Loại âm nhân tà tu như hắn, nếu bị âm nhân chính tu theo dõi, thực dễ dàng liền sẽ bị tiêu diệt. Kỳ thật nói đến địa điểm kia, ta thật ra giá cả ép tới rất thấp, bởi vì bên phía Thái Lan ngành giải trí thật sự quá sâu. Ta không muốn làm, nhưng là không nghĩ tới Lý Cường này càng quá mức, trực tiếp chặn ngang. Cho dù ta phải bồi thường tiền cũng không có khả năng làm loại sự tình mất mặt này. Kim Ngọc Thành lẩm bẩm tự nói, lại là bị Diệp Phong cắt ngang. người nói địa điểm kia là Thái Lan sao? Đúng vậy. Kim Ngọc Thành có chút không thể hiểu được. Bất quá chỉ là một địa điểm nhỏ mà thôi, ở Thanh Mại thu không đủ chi, ta đều đóng cửa 3 tháng, lại nói tiếp thực mất mặt. Địa điểm kia nguyên bản là bước đầu tiên Kim Ngọc Thành mở rộng nghiệp vụ ra nước ngoài, chỉ là không nghĩ tới ngay cả ngạch cửa cũng chưa vượt qua liền đã chết, còn phải bỏ ra không ít tiền. Từ đó về sau liền thành thật ở Tân Hải làm ăn buôn bán. 2 tháng trước đúng không? Diệp Phong cân nhắc một chút. 2 tháng trước Lý Cường liền chuẩn bị ở Thái Lan mua địa điểm, khẳng định là chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ làm tiểu quỷ của chính mình. Mà mục tiêu ở Thanh Mại, khoảng cách Phó Nhạc Điệp nói cho chính mình nơi đó cũng tương đối gần. Nói cách khác, sự tình bán tiểu quỷ kia vẫn như cố tiến hành ở nơi đó. Hắn trốn đi, việc này còn không có xong, tiểu tử này vẫn sẽ như cũ ở đó hại người. Người ở bên phía Thái Lan nhận thức nhiều người không? Ta cần người giúp một chuyện. Có vấn đề gì, ngài cứ việc mở miệng. Kim Ngọc Thành đảm nhiệm nhiều việc nói. Tìm được Lý Cường. Diệp Phong ánh mắt kiên nghị nói. Hắn không mua địa điểm của ngươi, nói không chừng liền mua địa điểm của người khác. Chuyện này nhất định có dấu vết để lại. Ngài tìm hắn như vậy làm gì? Kim Ngọc Thành không hiểu. Chống ná quy án. Diệp Phong bắt chước ngữ khí của Lâm Tiểu Vũ, lớn tiếng nói. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong liền đi tìm Trần Lượng. Hoa Dương Vân kia đồng dạng khó đối phó, thuật điều khắc Mao Sơn của Trần Lượng có thể nói là cùng Phật bài linh tinh gì đó có chung nguồn gốc. Trần Lượng nhất định hiểu biết một ít. Nghe Diệp Phong nói xong, Trần Lượng thật lâu không nói, cuối cùng lắng lắng đầu nói. Chuyện này ta lực bất tòng tâm. Vì sao? Ta đã phong giao, ngươi có biết đến. Trần Lượng trả lời thực đạm nhiên. Ta cũng không yêu cầu thẻ bài cái gì. Cùng thẻ bài không quan hệ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trong tà thuật Thái Lan, hùng nhất đó là Phật bài này, ngươi phải vạn sự cẩn thận. Trần Lượng nói xong, tựa hồ có chút không đành lòng, thở dài một hơi, đem linh khắc đao đưa cho Diệp Phong. Cây đao này có thể phá linh vận của Phật bài, ngươi hãy mang theo. Diệp Phong còn muốn hỏi cái gì, nhưng bị Trần Lượng hạ lệnh đuổi khách. Không có biện pháp, đành phải hậm hực trở lại biệt thự Hạ Gia. Một chuyến này, mất công Diệp Phong đều muốn khóc. Cái gì cũng đều chưa hỏi ra được. Ở trên đường còn bị Thanh Long Sinh Huyên Trận kia cơ hồ dùng hết một nửa âm đức. Đây vẫn là một chút âm đức tính góp được ở sau khi thu phục huyết thi. Hiện tại liền tính tra được tung tích của Lý Cường, chính mình cũng chỉ có thể là lo lắng xuông. Diệp Phong nghĩ nghĩ, quyết định chủ ý. Thừa dịp thời điểm nha đầu còn đang xin đường hàng không trong máy bay cá nhân, đi kiếm lấy một chút âm đức trước. Thế nhưng âm đức này cũng sẽ không tự mình đưa tới cửa. Đi đâu kiếm đây? Thời điểm còn đang phát sầu, Hạ Thế Hàm lại gần thọc thọc cánh tay của Diệp Phong nói. Ca ca, ngày mai trường học chúng ta tổ chức đi chơi xuân tình yêu. Em đã đăng ký rồi, anh có muốn đi cùng em hay không? Chơi xuân tình yêu này chính là làm nhóm sinh viên đi đến Sơn Thôn, đồng thời quyên một ít tiền cùng với vật phẩm là một chuyện tốt. Bình thường tham gia đều là các cặp đôi ở đại học, ở thời điểm du ngoạn còn làm sự tình có ý nghĩa. Hạ Thi Hàm cũng là xuất phát từ suy xét này. Ca ca đầu gỗ này của chính mình trừ bỏ bắt quỷ ra không hề có hứng thú gì khác, mang đi xem phim đều có thể ngủ gật. Lần này đi chơi xuân tình yêu vừa lúc là cơ hội để tăng tiến tình cảm của hai người. Diệp Phong nghĩ nghĩ, trong thành thị ở lâu rồi, thật sự nên đi tới nơi sơn giá, không chừng còn có thể gặp phải sơn tinh quỷ quái gì, tí có một chút âm đức. Lập tức liền gật đầu. Chỉ có hai người chúng ta sao? Diệp Phong hỏi. Bằng không thì sao? Hà Thích Hàm đỏ mặt trả lời. Đi 3 ngày, ca ca hãy mang theo quần áo. Được rồi. Diệp Phong gật đầu, quay lại vừa lúc đối diện ánh mắt như giết người của Thư Băng, liền lựa chọn làm lơ. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người thu thập đồ đạc liền đi theo đội ngũ mênh mông quần quần xuất phát. Chẳng qua thời điểm ở trên xe buýt, Diệp Phong cảm giác có chút kỳ quái. Nhà đầu, không phải em nói hoạt động này bình thường đều là tình lữ tham gia sao? Vì sao lại có nhiều nam sinh như vậy? Không biết. Hạ Thi Hàm cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Bỗng nhiên phía sau xe vang lên một trận thanh âm khe khẽ nói nhỏ. che giấu không được vui sướng. Ấy, Hạ tiểu thư quay đầu lại nhìn ta, các người thấy không? Đừng nhận vơ, rõ ràng là nhìn ta. Nhỏ ra một chút, nghe nói bạn trai của Hạ tiểu thư rất lợi hại, không biết chúng ta có cơ hội hay không? Dù lợi hại cũng là một tiểu tử nghèo, gia sản Hạ gia lớn như vậy, ông chủ Hạ khẳng định không đồng ý. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, hóa ra đây là một lũ lang sói, bị lão bà của chính mình hấp dẫn lại đây. Đột nhiên, một giọng nói lớn cắt ngang tiếng thì thào của những người này. Lợi hại? Lợi hại cái gì? Còn không phải là biết đánh nhau một chút, còn biết một chút đồ vật đường ngang ngõ tắt sao? Ta thấy Hạ tiểu thư chính là bị hắn mê hoặc. Ta có thể đánh nhau, cùng biết pháp thuật như vậy, nhưng có bao giờ khoe khoang như vậy chưa? Lời này vừa ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy một mỹ nam đầu vút keo, ăn mặc âu phục lớn tiếng hét lên. Thấy Hạ Thi Hàm cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn, tiểu tử này càng hăng hái nói. Ai, ta thấy tiểu tử kia chính là kẻ lừa đảo từ nông thôn đến, không biết dùng thủ đoạn gì tiếp cận Hạ tiểu thư, cũng không tự soi gương mà nhìn lại mình xem, còn muốn con cóc ăn thịt thiên nga hay sao? Hạ Thi Hàm muốn biện bạch vài câu, nàng tính cách ôn nhu, nhưng là không chịu nổi nhất bị người khác chửi bới Diệp Phong, thế nhưng lại bị Diệp Phong ngăn cản. Tùy hắn nói đi thôi, miệng mọc ở trên người hắn. Diệp Phong đạm nhiên ảnh hưởng đến Hạ Thi Hàm, nàng gật gật đầu. Nghe anh. Mấy nam kia càng nói càng hăng hái, thấy Diệp Phong ngay cả lên tiếng cũng không dám, cảm thấy hắn là người nhát gan. Đến thời điểm cuối cùng, thế nhưng lớn tiếng hét lên. Dừng xe! Tài xế còn tưởng rằng có chuyện gì, chậm rãi tấp vào lề dừng xe. Mấy nam kia đi qua, làm động tác mời chào như một thân sĩ. Hạ tiểu thư, xe này thật sự là không xứng với thân phận của cô. Ta làm quản gia lái một chiếc Lincoln, vẫn luôn đi theo chúng ta, không bằng đi nơi đó ngồi một chút. Mấy nam kia chỉ về phía sau. Quả nhiên phía sau đi theo một chiếc Lincoln. Cảm ơn, không cần. Đây vốn dĩ chính là hoạt động đoàn thể. Hạ Thi Hàm không muốn làm cái gì đặc thù mới quyết định cùng Diệp Phong ngồi trên xe buýt cùng đoàn thể. Người này thật đúng là không biết xấu hổ. Lão bà của ta nói không cần, nếu ngươi muốn đi xuống, mời xuống nhanh một chút, không cần chậm trễ thời gian. Diệp Phong ngẩng đầu nói. Ai, đồ quê mùa, đừng tưởng rằng lừa bịp được Hạ tiểu thư, liền thật sự cho rằng chính mình là cao nhân thế ngoại cái gì. Nghe nói khi đó ngươi ở bên ngoài trường đánh một đám côn đồ đúng không? Ta muốn cùng ngươi lãnh giáo, bằng không xuống xe soi luyện một chút đi. Ta không muốn chậm trễ thời gian của mọi người. Diệp Phong thường đạm nhiên trả lời. Ta thấy là ngươi không dám đi. Mấy nam kia cười ha hả. Cũng không sợ nói cho ngươi, ta là đai đen taekwondo, nếu thức thời hãy rời khỏi bên người Hạ tiểu thư đi. Ồ, đai đen, vậy ngươi đánh không lại ta. Những lời này là lời nói thật. Diệp Phong nhớ rõ Lâm Tiểu Vũ giống như cũng là đai đen. Ai cho ngươi dũng khí như vậy, lương tính như sao? Xuống xe so đấu. Mỹ Nam nói xong liền muốn túm lấy cổ của Diệp Phong. Diệp Phong một tay bắt lấy cổ tay của hắn, rắc một tiếng. Mỹ Nam kia sửng sốt một chút, sau đó che lại tay gào khóc lên. Ngươi... Được rồi, chỉ là chật khớp, xuống xe tìm quản gia của ngươi đưa đi bệnh viện đi. Diệp Phong vẫn như cũ là vẻ mặt đạm nhiên. Mỹ Nam kia còn muốn mắng cái gì, thế nhưng đã sớm đau không nói ra lời, đôi mắt oán hận nhìn Diệp Phong xuống xe. Một màn này làm tất cả những người vừa rồi còn khe khẽ nói nhỏ đều trầm mặc. Cái gì gọi là soái ca, cái gì gọi là nhẹ như mây gió, chính là như Diệp Phong lúc này. Mẹ kiếp, may mắn vừa rồi gây sự không phải là chính mình. Nhóm người này giống như sống sót sau tai nạn, vỗ về ngực của chính mình. Chỉ là một chút liền trực tiếp làm người ngậm miệng. Quyết đoán bừng này thật đúng là không phải người bình thường có thể có được. Cảm ơn ca ca. Hạ Thi Hàm hắc hắc cười nói. Lại giúp ta đuổi đi một con ruồi bọ. Cảm tạ cái gì, trêu chọc ta có thể, quấy rầy đến em là không được. Diệp Phong xoa xoa đầu tóc của Hạ Thi Hàm. Việc này làm cho nàng thực hưởng thụ, cảm thấy một chuyến này thật là có giá trị. Sau khi tới địa điểm, chiếc Lincoln phía sau kia cũng đã sớm không thấy, hẳn là đi bệnh viện. Sau khi quyên góp xong, Hạ Thi Hàm đột nhiên chỉ vào một tòa miếu rách nát trên núi nói: "Ca ca, muốn cùng em đi lên nhìn xem hay không? Cảm giác từ nơi đó nhìn xuống phía dưới quan sát, phong cảnh nhất định thực tốt." Diệp Phong gật đầu, liền bị Hạ Thi Hàm lôi kéo lên núi. Cánh rừng thập phần rậm rạp, chỉ có một cái bậc thang đá rách nát bất kham, xem ra chùa miếu kia hẳn là hoang phế đã lâu. Nói thật, hoàn cảnh như vậy thực dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Diệp Phong cũng là có chút cảnh giác nhìn quanh, phòng ngừa có dã thú gì từ trên núi ra tới đả thương người. Nhưng Hạ Thi Hàm ở trong thành phố đã lâu, vừa tiến vào trong núi rừng liền giống như một con thú nhỏ ra khỏi lồng, hưng phấn không ngừng dùng di động chụp ảnh, còn lôi kéo Diệp Phong cùng nhau tự chụp. "Ca ca, anh nhìn xem có phải rất đẹp hay không?" Hạ Thi Hàm lôi kéo Diệp Phong ríu rít nói. Diệp Phong đối với ảnh chụp vốn dĩ liền không phải quá hứng thú, nhưng ngại với Hạ Thi Hàm hưng phấn vẫn là liếc mắt một cái. Quả thật là trai tài gái sắc. Không chờ Diệp Phong tự luyến xong, lại bị một đồ vật bên trong bối cảnh hấp dẫn ánh mắt. Hắn cầm lấy di động không ngừng phóng đại, sau lưng ảnh chụp vừa rồi thế nhưng có một đồ vật cùng loại với quỷ trảo. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, thế nhưng lại là cái gì cũng chưa phát hiện. "Ca ca, làm sao vậy?" Hạ Thi Hàm tò mò, cũng nhìn chằm chằm vào quỷ trảo kia nói. "Cái này hình như là một đoàn sương mù đi, vừa vặn chụp đến hình dáng này thật là kỳ quái." "Có thể là vậy đi." Diệp Phong lắc lắc đầu, có lẽ chính mình đã quá nhạy cảm. "Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi." Hạ Thi Hàm lôi kéo tay của Diệp Phong, lại bắt đầu đi tới trên núi. Từ đó về sau, bên trong ảnh chụp, mỗi một cái Diệp Phong đều cẩn thận quan sát. Tần suất quỷ trảo kia xuất hiện càng ngày càng nhiều, mãi cho đến thời điểm giữa sườn núi, cơ hồ mỗi một tấm ảnh chụp đều có tung tích quỷ trảo kia. Chuyện này làm cho Diệp Phong cảnh giác, thứ này chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Hạ Thi Hàm cũng có chút sợ hãi nói: "Ca ca, đời rốt cuộc là cái gì? Chúng ta muốn xuống núi hay không?" "Hiện tại còn không rõ ràng lắm." Diệp Phong nhìn khắp nơi, trong núi rừng hết thảy bình thường, căn bản nhìn không thấy sương mù giống như quỷ trảo. "Bất quá không cần thiết xuống núi, em đừng quên, ta chính là một đạo sĩ." "Đúng rồi, hơn nữa còn là một đạo sĩ sắp trở thành thiên sư." Hạ Thi Hàm mỉm cười ngọt ngào. "Có Diệp Phong ở bên người chính mình, sợ cái gì đây? Chúng ta tiếp tục đi, ta ngược lại muốn nhìn xem nó có thể che giấu tới khi nào." Diệp Phong làm cho Hạ Thi Hàm đi ở phía trước chính mình, hắn rút ra kiếm gỗ đào đi ở phía sau. Tâm tình của Hạ Thi Hàm không có chịu ảnh hưởng chút nào, Diệp Phong chính là thuốc an thần lớn nhất cho nàng. Cảm giác tà khí chung quanh, Diệp Phong lắc lắc đầu. Giữa núi rừng có quá nhiều khí tức, thập phần hỗn tạp, nếu muốn định vị khí tức của một tà ám thật sự là có chút khó. "Ai cho các người lên núi, nhanh chóng đi xuống." Đang ở thời điểm Diệp Phong cảnh giác, một trận quát lớn cắt ngang ý nghĩ của hắn. Dừng mắt nhìn lại, phía trên bậc thang đứng một lão hòa thượng ăn mặc hoa lệ, mà bên cạnh lại là đứng rất nhiều thôn dân, có chút oán hận nhìn hai người Diệp Phong và Hạ Thi Hàm. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Thi Hàm bị trận trượng này khiến cho sợ tới mức lùi về phía sau hai bước, đụng vào trong lòng ngực của Diệp Phong. "Nơi này không thể lên núi sao?" Diệp Phong hỏi. "Không sợ chết liền lên núi đi." Lão hòa thượng kia cười khinh miệt. "Không sợ nói cho các người, trong núi này chính là có đồ vật dơ." Diệp Phong nhìn nhìn một chúng thôn dân cùng lão hòa thượng kia nói. "Vậy các người không sợ sao?" "Ha ha ha, sợ cái gì? Ta chính là chuyên môn được thôn dân gửi gắm tới bắt đồ vật kia." Lão hòa thượng kia vẻ mặt ngạo khí. "Không sợ nói cho ngươi, ta là hòa thượng Tính Như trên núi Ngũ Đài Sơn." Diệp Phong nhíu nhíu mày, thấy thế nào cũng không giống, không tùng phần hiệu, nói chuyện bừa bãi, cảm giác ngay cả phần môn cũng chưa vào. Diệp Phong chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. "Vậy đi theo các ngươi cùng đi bắt quỷ, có thể chứ?" "Có thể." Hòa thượng Tính Như cười cười giảo hoạt nói. "Bất quá xem cách ăn mặc của nhị vị, hẳn là từ trong thành phố đi tới. Hòa thượng ta bắt quỷ cũng là phải hao phí pháp lực thật lớn, không bằng quên một ít tiền nhang đèn trong Ngũ Đài Sơn chúng ta đi." Đây là hòa thượng giả không thể nghi ngờ. Trên Ngũ Hành Sơn chân chính có cao tăng tu vi rất cao, nhưng chưa bao giờ sẽ làm loại sự tình xấu xa này. Sau khi bọn họ xuất gia, liền không hề tham luyến tiền bạc. Ca ca ta cũng có thể bắt quỷ, làm gì phải cho tiền ngươi? Hà Thi Hàm ghét bỏ nhìn hòa thượng kia nói. Ồ, không nhìn ra, thì ra vị tiểu huynh đệ này cũng là người tu hành. Bất quá nếu chỉ là một cư sĩ, vẫn là không cần ở chỗ này kiêu ngạo sẽ tốt. Hòa thượng kia tràn ngập thần sắc khinh thường. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, thời điểm tất yếu còn có thể giúp đỡ một ít chuyện không phải sao? Về phần tiền nhang đèn, sau khi bắt được con quỷ kia, đương nhiên sẽ dâng lên. Diệp Phong cũng không muốn cãi cọ. Được, đừng thêm phiền. Hòa thượng tính như kia cũng không có vô nghĩa, sải bước tiếp tục đi đến trên núi. Vừa thấy hòa thượng này chính là giả, bắt quỷ vì sao pháp khí gì cũng đều không mang theo. Hà Thi Hàm nhỏ giọng lẩm bẩm nói cùng Diệp Phong. Cũng không nhất định, Phật giáo bắt quỷ chú ý độ hóa, rất nhiều cao tăng đắc đạo chỉ là dùng Phật tâm phối hợp với các loại pháp hiệu kinh văn bắt quỷ. Hòa thượng khả năng sẽ có một ít pháp khí hàng ma linh tinh, cùng đạo giáo có khác nhau rất lớn. Diệp Phong giải thích. Vậy hòa thượng này thật sự lợi hại như vậy sao? Hà Tí Hàm chớp chớp mắt to nghi hoặc nói. Nhìn xem sẽ biết. Diệp Phong cười mà không nói, đi theo phía sau hòa thượng kia. Đoàn người đi hồi lâu, tới bên ngoài ngôi miếu cũ nát kia. Sau khi hòa thượng tính như kia cung kính lễ bái, từ bên trong lư hương nắm lấy cho hương hướng lên trên trời giải đi. Chư Phật sở chứng chân tâm tự tính, thị trừ pháp nhãn tàng, vô nhân ngã, pháp ngã chỉ chấp, viễn ly nhất thiến, vọng kiến chấp chứ. Hắn đang làm gì vậy? Vì sao Phật giáo cùng với Khiêu Đại Thần giống nhau như vậy? Hà Thi Hàm nhỏ giọng hỏi. Niệm tụng Lăng Xà Kinh, bất quá một bộ này không giống như là pháp thuật đuổi quỷ của Phật giáo. Diệp Phong nhíu nhíu mày, bỗng nhiên ở chỗ âm u của chân tường lại lần nữa thấy được quỷ trảo kia. Lần này nó không biến mất nữa, mà là thẳng tắp bay tới bên trong đám người, phía sau mang theo rất nhiều chướng khí núi rừng. Tất cả đều nằm xuống. Diệp Phong hô to một tiếng, thế nhưng không ai để ý đến hắn. Nhưng thật ra hòa thượng tính như kia còn có vài phần Phật tính, trong tay xuất hiện một quyển Kinh Kim Cương, trực tiếp đánh vào trên quỷ trảo kia. Mẹ nó, dùng cái này có tác dụng gì? Diệp Phong mắng một câu. Thế nhưng quỷ trảo kia thật sự bị Kinh Kim Cương đánh cho tiêu tán một chút, chỉ là thực mau liền lại tụ tập lại, đem Kinh Kim Cương kia khiến cho dập nát. Diệp Phong xem như đã nhìn ra hòa thượng này tuyệt đối là một tay mơ. Trên tay nhấc lên kiếm gỗ đào, nhanh chóng vọt đi qua. Thời dịp thời điểm quỷ trảo kia còn không có tiến tới trong đám người, lại một lần nữa dùng kiếm gỗ đào đánh tan. Chướng khí kia quấn quanh ở phía trên kiếm gỗ đào, không ngừng phát ra thanh âm chi chi. Xem ra nó cũng muốn đem kiếm gỗ đào kia đánh cho dập nát. Thừng ngây thơ. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, vừa định dùng chu tà quyết diệt con quỷ này, không nghĩ tới hòa thượng tính như vò lại đây, trực tiếp đem nắm cho hương ném tới trên văn vương đao mộc kiếm. Ta ám lớn mật, còn dám ở trước mặt ta làm càn, hôm nay ta liền thu ngươi. Hòa thượng tính như hét lớn. Thế nhưng thời điểm chướng khí kia cảm giác được, Diệp Phong niệm quyết phóng xuất ra tới cương khí, nhanh chóng tiêu tán. Diệp Phong vô ngữ, đây không phải là thêm phiền sao? Ha ha ha, quỷ này ở dưới cho hương cùng với phần hiệu của ta thêm vào liền tiêu tán như vậy, một kích bất kham. Hòa thượng tính như không biết, cho nên còn có chút dương dương tự đắc nói. Nó chỉ là chạy. Diệp Phong lạnh giọng nói. Còn có, từ giờ trở đi đừng thêm phiền. Một tiểu cư sĩ như ngươi càn rỡ cái gì? Tà ám này rõ ràng đã tiêu tán, mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi tội gì ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng? Hòa thượng tính như nói thực hiên ngang lẫm liệt. Vậy ngươi nói đây là tà ám gì? Diệp Phong thu hồi kiếm gỗ đào, có chút buồn cười hỏi. Có thể là tà ám gì, chẳng qua là sơn tinh quỷ quái mà thôi, quấy rầy thôn dân lâu như vậy, cuối cùng ở hôm nay bị phần môn độ hóa. A Di Đà Phật. Hòa thượng tính như mạnh mẽ giải thích. Thứ này kêu là ly mị. Diệp Phong dừng một chút nói. Ly mị còn gọi là yêu quái, là quỷ quái do chướng khí ở bên trong núi rừng sinh ra, giết người vô hình, bên trong tả truyện từng có ghi lại: Liêu Bốn hung tộc, Hỗn Độn, Cung Kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết, Đầu Chư bốn duệ lấy để khống chế Ly Mị. Nếu ta đoán không sai, khẳng định là có rất nhiều thợ săn lên núi vô cớ tử vong đi, hoặc là bị phân ra thành rất nhiều mảnh thịt, tựa như là hình phạt lăng trì ở thời cổ đại. Diệp Phong nói có trật tự, thậm chí nói có sách mách có chứng, còn đem miêu tả tử vong kỳ quái kia nói chuẩn xác như vậy, trong ánh mắt rất nhiều thôn dân lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hòa thượng Tĩnh Như cũng sửng sốt một chút nói: Ngươi làm sao sẽ biết? Kiến thức bình thường. Diệp Phong cũng không vô nghĩa, sau khi cảnh cáo hòa thượng Tĩnh Như không cần thêm loạn, liền hướng tới nam nhân bộ dáng cầm đầu như thôn trưởng kia nói: Ta yêu cầu một ít đồ vật, trong thôn có giỏ tre, phân trâu, giấy plastic hay không? Hy vọng ngài có thể giúp ta lấy tới. Có, ta lập tức đi lấy cho ngài. Những lời kia của Diệp Phong đã hoàn toàn thuyết phục hắn, hiện nay nào còn có do dự, lập tức làm mấy tráng hán đi an bài. Diệp Phong ở tại bên trong ngôi miếu cũ nát đi qua đi lại, chờ đợi vật liệu, mà hòa thượng Tĩnh Như giống như một đứa trẻ đã làm chuyện sai, tránh ở sau đám người, không dám nói nữa. Tra xét một phen, xác nhận bên trong ngôi miếu cũ nát không có vấn đề gì, vật liệu cũng không có tới. Khoảng cách trên dưới núi có chút hơi xa, những hán tử đó trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể mang theo đồ vật lên tới. Người rốt cuộc là ai? Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Hòa thượng Tĩnh Như ở Ngũ Đài Sơn. Nói láo, hòa thượng mang chữ Tĩnh, nào có ai khiêm nhược như ngươi? Diệp Phong cười nhạo nói. Nói thật ra, bằng không hôm nay ngươi không xuống núi được. Các thôn dân ở chung quanh cũng hướng về phía hòa thượng Tĩnh Như, mang theo ánh mắt hoài nghi. Hắn chính là đã thu trong thôn 3 vạn tiền nhang đèn. Ta tên là Lý Tĩnh Như, ở trên Ngũ Đài Sơn được nửa năm xuống dưới. Hòa thượng Tĩnh Như ngập ngừng trả lời. Lại là một tên hòa thượng giả. Diệp Phong thở dài nói. Ngươi thành thật mà sống đi, nếu lại làm ta thấy ngươi gạt người, sẽ là người đầu tiên phế đi ngươi. Vâng. Hòa thượng Tĩnh Như vâng dạ dạ gật đầu. Lại đợi một hồi, những hán tử kia đem tất cả vật liệu đều lấy tới bên trong ngôi miếu cũ nát. Diệp Phong đem phân châu cho vào bên trong giỏ tre, sau đó bên trên dùng giấy plastic phong lại, dùng kiếm gỗ đào đâm một cái lỗ nhỏ. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, theo lỗ nhỏ kia đổ vào một ít bột chu sa, chung quanh cắm cờ ngũ sắc, làm hai tráng hán đứng ở bên cạnh. Các thôn dân nhìn Diệp Phong làm hết thảy có chút không rõ, hỏi cái này làm gì? Hấp dẫn yêu quái. Diệp Phong không có giải thích quá nhiều, đem một tấm địa hỏa phù ném tới bầu trời, trống giống tự cháy. Nghiệp hỏa phục địa, yêu tà tấn toái. Nhiệt lượng do địa hỏa phù thiêu đốt giống như là bị dẫn đường, theo lỗ trống chui vào bên trong giỏ tre. Hương vị chu sa cùng với phân châu bắt đầu không ngừng phát ra. Diệp Phong nhìn chăm chú chung quanh, thấy được yêu quái quỷ chảo kia lại xuất hiện. Yêu quái nhiều lắm chỉ xem như cấp bậc vật yêu, linh trí cực thấp, chỉ cần bị hấp dẫn liền sẽ giống như dã thú lại lần nữa xuất hiện, lần này cần một kích phải giết. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Diệp Phong bấm quyết, thân hình đại động, đồng thời trong tay nặn ra đại ngũ đế tiền ném về phía yêu quái kia. Yêu quái bị đại ngũ đế tiền đánh tan trong nháy mắt, ngón tay Diệp Phong bấm chu tà quyết cũng nháy mắt ra tới, lôi cuốn lực lượng lôi điện hướng về phía chướng khí do tà vật biến thành. Sau một tiếng thét chói tai, quỷ chảo kia thế nhưng hóa thành xương sớm, toàn bộ dừng ở giữa bàn tay Diệp Phong. Hắn dán lên một tấm quỷ thông phù, đem nó đưa tới quỷ vực. Làm xong hết thảy những việc này, hắn phủi phủi tay, quả thực không cần tốn nhiều sức. Kết thúc rồi sao? Hòa thượng Tĩnh Như sững sờ hỏi. Yêu quái cũng còn như cấp bậc yêu, tiểu đạo sĩ này thế nhưng liền dễ dàng giải quyết như vậy. Bằng không thì sao? Diệp Phong liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hòa thượng Tĩnh Như cũng coi như là nửa âm nhân, bộ thao tác này của Diệp Phong thật là làm hắn mở mang tầm mắt. Đệ tử nội môn Mao Sơn, Diệp Phong. Nói xong, hắn cũng không hề chần chờ, lôi kéo Hạ Thi Hàm liền chuẩn bị rời đi. Đem tiền lấy ra tới. Thôn trưởng kia hiện tại đối với hòa thượng Tĩnh Như hung tợn nói. Sau khi hòa thượng Tĩnh Như lấy ra tới, thôn trưởng tất cung tất kính đem 3 vạn tệ đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nghĩ nghĩ, chỉ lấy 1.000 tệ. 1.000 là đủ rồi, nếu nhiều sẽ ảnh hưởng đạo tâm, cảm ơn. Nói thật, lấy 1.000 Diệp Phong đều sợ ảnh hưởng đạo tâm. Nếu thôn này ở dưới chân Mao Sơn, Diệp Phong cơ hồ là đuổi quỷ miễn phí. Hiện tại 1.000 này chỉ là tiền làm vất vả, không biết ảnh hưởng đạo tâm hay không. Thôn trưởng kia vì việc này thực sự sốt, mắt mang theo dòng lệ nóng. Ấy, quả thật là cao nhân, cũng chỉ có cao nhân như này mới sẽ không bị tiền tài động tâm. Lời này làm cho Diệp Phong có một trận đỏ mặt, cười cười lôi kéo Hà Thi Hàm rời đi. Hòa thượng Tĩnh Như đứng ở tại chỗ một hồi, sau đó liền chạy theo. Diệp đạo trưởng, xin đợi một chút. Diệp Phong quay đầu lại nhìn hòa thượng kia. Có phải ngài gần đây đang tìm một âm nhân luyện quỷ tử Cung An Thong hay không? Diệp Phong sửng sốt một chút, gật gật đầu. Ta biết tung tích hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.